Vạn đạo Long Hoàng, chương 305, xích huyết lân lang, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Kế tiếp 3 ngày, Âm Nguyệt Đế Quốc đại quân cũng không có động tĩnh, Vọng Nguyệt Thành một mảnh yên lặng. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại Vọng Nguyệt Thành phương Bắc là Âm Nguyệt Đế Quốc phương hướng, tại phía Tây thì là một mảnh vô biên vô hạn cao nguyên. Này phiến cao nguyên, địa thế phức tạp có vô biên vô hạn thảo nguyên, cũng chia bố lấy cụm núi trùng điệp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đạp, đại địa chấn động, Lục Minh mang theo Tạ Niệm Khanh, Hoa Anh đợi mấy trăm người, còn có Minh Mông mang theo 3.000 vệ binh tại cao nguyên thượng thảo nguyên bay nhanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, này phiến cao nguyên, bình thường tự hành động chấn nhạc quân luyện binh chi địa yêu thú phần đông, gào thét thành đàn. Giống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh chứng kiến, một đám ước chừng có mấy trăm đầu cuồng sư toàn thân ánh vàng rực rỡ, chứng kiến Lục Minh bọn hắn đại quân, giống rít gào một tiếng, hướng xa xa chạy tới. Không lâu, lại chứng kiến một đám, số lượng khoảng chừng mấy ngàn đầu, cao tới 2 mét hắc nghiêu tại trên thảo nguyên chạy như điên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, này cao nguyên lên, yêu thú phần đông, nếu như có thể bắt đến, thành lập nhất chi đại quân, này chiến lực nên mạnh bao nhiêu? Cưỡi thanh lân mã thượng, Lục Minh cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Vân tiểu huynh đệ, người nói không sai, bất quá này cao nguyên thượng yêu thú kiệt ngao bất tuần. Cương quyết bướng bỉnh, mà lại cùng một chủng tộc bầy, số lượng không phải rất nhiều, muốn tạo thành nhất chi mấy vạn nhân thiết kỵ, rất khó khăn, mà nếu như dùng bất đồng tộc đàn, vậy thì khó có thể thống nhất huấn luyện, sức chiến đấu cũng không cao. Minh Mông cười giải thích, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh gật gật đầu, hắn cũng minh bạch, ví dụ như cái loại này cuồng sư, chỉ một mà nói, không thể so với huyết nguyệt ma hổ chênh lệch, đáng tiếc rất khó bắt đến hơn vạn đầu đã ngoài cuồng sư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hơn nữa muốn đem loại này dã ngoại yêu thú phục tùng dễ bảo, độ khó cũng là đại khủng bố. Mọi người bay nhanh tại đây phiến trên thảo nguyên, dọc theo đường chứng kiến muôn hình muôn vẻ yêu thú, có chút chỉ một hành động, có chút cả đàn cả lũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giống ngao, đột nhiên, phía trước truyền đến một tiếng giống rít gào, hung sát khí tràn ngập. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đạp, đón lấy, liền nghe được một đám cuồng sư cự hùng đợi yêu thú hướng bên này chạy như điên mà đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, từng cái yêu thú trong mắt đều lộ ra thất kinh biểu lộ, hoảng sợ vô cùng. Ngao, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phía sau truyền ra sói chu thanh âm, đón lấy, Lục Minh đẳng nhân chứng kiến hơn 10 đạo huyết ảnh hướng về bên này chạy như điên mà đến. Nhìn kỹ, đây không phải là cái gì huyết ảnh, mà là hơn 10 chỉ thể trạng cực lớn cự lang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, những, gocchuyenaudio.com. Này cự lang, lớn lên yêu dị vô cùng, mỗi một đầu, đều cao tới 2 mét đã ngoài, trường 4 mét, toàn thân huyết hồng, toàn thân hiện đầy máu lân giáp, mà ngay cả trên đùi, đều hiện đầy lân giáp. Chỉ có chỗ cổ có một đốm lửa bộ lông, như một đốm lửa diễm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngao, một đầu cuồng sư bị một đầu cự lang đuổi theo, rõ ràng không hề sức phản kháng, trực tiếp bị nhất móng vuốt đập trở mình, sau đó một cái cắn đứt cuồng sư cổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thật là uy vũ cự lang, thật mạnh thực lực, Lục Minh ánh mắt lóe lên, tán thán nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là xích huyết lân lang, này hơn 10 chỉ xích huyết lân lang, ít nhất đều tương đương với đại vũ sư thất trọng, thậm chí có hai cái võ tông nhất trọng đấy, tuyệt đối là từ cao nguyên ở trong chỗ sâu chạy đến đấy. Minh Mông trong mắt cũng có chút ít sợ hãi thán phục mà nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giống, lúc này, phía trước cái kia chút ít yêu thú chứng kiến Lục Minh bọn hắn, nhao nhao hướng hai bên lách qua, rất xa đào tẩu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng hơn 10 chỉ xích huyết lân lang cũng tại Lục Minh đẳng nhân trước người ngừng lại, giữ tợn nhìn xem Lục Minh bọn hắn, gào rú không ngừng, không có một tia muốn chạy trốn ý tứ. Loại này xích huyết lân lang, hành động tọa kỵ tuyệt đối là cực phẩm tọa kỵ A-hát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh có chút hăng hái nhìn xem hơn 10 đầu xích huyết lân lang, nói. Đúng vậy, loại này xích huyết lân lang, tương truyền có giao long huyết mạch toàn thân đao thương bất nhập, chạy vội như gió, lực lớn vô cùng, tuyệt đối là cực phẩm tọa kỵ, nếu có nhất chi mấy vạn nhân xích huyết lân lang quân đoàn, thực đem bách chiến bách thắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đáng tiếc Xích Huyết Lân Lang có lẽ thật sự có đủ giao long huyết mạch cao ngạo vô cùng, kiệt ngao bất tuần. Cương quyết bướng bỉnh, muốn thuần phục bọn hắn, ngàn khó muôn vàn khó khăn, cho dù lấy thực lực áp đảo bọn hắn, bọn họ cận kề cái chết cũng sẽ không khuất phục. Âm Nguyệt Đế quốc cũng đối Xích Huyết Lân Lang thèm thuồng vô cùng, nhưng đã nhiều năm như vậy, lại không thể làm gì. Minh Mông giải thích nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, aha, Lục Minh có chút thất vọng, hắn vốn còn muốn tổ kiến nhất chi cường đại quân đoàn đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hừ, một cái xúc sinh mà thôi, ta cũng không tin phục tùng không được. Hòa Anh hừ lạnh một tiếng, không phục nói, sau đó thân hình xông lên mà ra, hướng về Xích Huyết Lân Lang đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giống, hơn 10 chỉ Xích Huyết Lân Lang giống to, nhao nhao hướng Hòa Anh tấn công, triển khai phản kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cốt ngay, Hòa Anh quát lạnh, liên tục oanh ra mấy quyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phanh, phanh, một ít đại vũ sư cảnh Xích Huyết Lân Lang, bị oanh đã bay đi ra ngoài, trên mặt đất lăn mình, quay cuồng hơn 10 vòng, lập tức đứng lên, run rẩy trên người bùn đất, một chút việc đều không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà hai đầu võ tông nhất trọng yêu thú, chỉ là lui hơn 10 bước mà thôi. Trái lại Hoa Anh mình, thân thể cũng lung lay thoáng một phát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, góc chuyện audio.com. Khá lắm, lực lượng rất mạnh, xem ta bất tuân phục các ngươi. Hoa Anh hét lớn một tiếng, xông tới, liên tục ra quyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoa Anh hạng gì tu vị, những này Xích Huyết Lân Lang tự nhiên không địch lại, bị oanh đã bay đi ra ngoài. Hoa Anh nhận thức đúng một đầu võ tông nhất trọng Xích Huyết Lân Lang, cưỡi nó trên người, muốn thuần phục nó. Giống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, này đầu Xích Huyết Lân Lang phát ra kinh thiên động địa giống to, giống như tôn nghiêm bị vũ nhục, giống như nổi trận lôi đình, thân thể điên cuồng run run cùng nhảy lên. Đồng thời, trên thân thể toát ra một cầu ngọn lửa nóng bỏng, hướng Hoa Anh bao phủ mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho ta quỳ xuống, Hoa Anh gầm lên, bộc phát toàn lực trấn áp Xích Huyết Lân Lang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoa Anh vũ tông tam trọng tu vị tăng thêm vương cấp huyết mạch toàn lực bộc phát, giống như là một tòa núi lớn đặt ở Xích Huyết Lân Lang trên lưng. Xích Huyết Lân Lang gào rú không ngừng, nhưng y nguyên ngăn cản không nổi, bị đè sấp đi xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng nó không có khuất phục, không ngừng giãy giụa, không ngừng gào rú, dữ tợn vô cùng. Cho ta khuất phục, bằng không thì tựu đập chết ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoa Anh kêu to, giống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáp lại hắn đấy, là Xích Huyết Lân Lang gào rú. Đáng giận, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoa Anh tiếp tục trấn áp, sau một lát Hoa Anh mình cũng mồ hôi đầm đìa rồi, nhưng Xích Huyết Lân Lang như trước không có khuất phục. Quả nhiên là kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bỉnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cảm thán, đồng thời cũng thầm than đáng tiếc, loại này Xích Huyết Lân Lang, không nói quá mạnh mẽ, chỉ cần có một bộ phận tương đương với vũ sư cảnh đấy, tạo thành nhất chi đại quân, vậy thì khủng bố vô cùng rồi. Ngao, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng lúc này, một tiếng kinh thiên giống to vang lên, hai đạo huyết quang từ đằng xa cấp tốc mà đến, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, mấy cái hô hấp là đến Hoa Anh trước người, trong đó một cái, hướng về Hoa Anh đánh tới. Hoa Anh cả kinh, một quyền oanh ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, một tiếng nổ vang, Hoa Anh thân thể lui về phía sau hơn 10 thước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, hắn mới nhìn rõ, trên trận lại xuất hiện hai đầu Xích Huyết Lân Lang, này hai đầu Xích Huyết Lân Lang, hùng tráng vô cùng, so mặt khác Xích Huyết Lân Lang lớn rồi suốt một vòng. Tương đương với võ tông tam trọng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói nhỏ, chuyện gì xảy ra, hôm nay là chuyện gì xảy ra, rõ ràng xuất hiện nhiều như vậy võ tông cấp Xích Huyết Lân Lang khác, bình thường, võ tông cấp Xích Huyết Lân Lang khác, đều là trốn ở cao nguyên ở trong chỗ sâu, hôm nay như thế nào chạy đến nhiều như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Minh Mông cực kỳ kinh ngạc, giống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai cái võ tông tam trọng Xích Huyết Lân Lang giống to chằm chằm vào Lục Minh đẳng nhân. Đón lấy gào rú một tiếng, quay người hướng cao nguyên phương hướng chạy tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặt khác Xích Huyết Lân Lang theo sát phía sau. Góc chuyện audio.com. Lục Minh, chúng ta đánh cuộc như thế nào đây? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này Tạ Niệm Khanh đánh ngựa mà ra, khiêu khích nhìn xem Lục Minh. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.